Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 469, Hầu Tử Xuất Thế. Phong thần đại kiếp đi qua, Khương Tử Nha phân đất phong hầu chúng thần, cũng tuyên cáo phong thần triệt để kết thúc. Đại kiếp sau khi chấm dứt, Khương Tử Nha cũng không có lại về Côn Lôn Sơn. Hắn cũng biết mình tiên đạo tư chất không được tốt lắm, cho nên tuyển trạch ẩn cư. Tuy là Khương Tử Nha thực lực không được tốt lắm, thế nhưng trên người hắn có thể là có thêm xiển giáo dấu ấn, là nguyên thủy đệ tử, cho nên cũng không ai dám gây khó khăn cho hắn. Bởi vì Thương Triều không có diệt vong, cho nên trụ vương chi tử Vũ Canh kế vị, trở thành mới nhân hoàng. Vũ Canh năng lực cũng không tệ, đem thiên hạ thống trị ngay ngắn có cái, thế nhưng không có vĩnh thịnh không suy hoàng triều. Ở mấy sau khi chết, Thương Triều cuối cùng vẫn đi hướng diệt vong. Triều đại thay đổi, thiên đạo diễn biến, xuân thu chiến quốc thời kỳ, lão tử chờ các vị thánh nhân dồn dập hóa thân tiến nhập nhân gian, đem chính mình đạo thống truyền ra ngoài. Đồng dạng cũng có một chút nhân tộc đản sanh đại hiền, tỷ như Khổng Tử, Mạnh Tử đám người cũng đi ra riêng mình nói. Người đạo văn minh cũng càng phát ra sương múc. Thương Triều diệt vong sau đó chia ra thành vì 7 đại quốc cùng từng cái tiểu quốc, ở quỹ tích mặt trên một điểm cũng không có thay đổi, chỉ bất quá Chu Triều biến thành Thương Triều mà thôi. Tần Quốc chính là lục quốc bên trong một người cường đại nhất quốc gia. Tương truyền Tần Quốc nhân chính là Vu Nhân. Bọn họ kiêu dũng thiện chiến, thực lực phi thường cường đại, nhất là Bạch Khởi, cư nhiên dựa vào trong cơ thể gầy còm huyết mạch, đem ẩn giấu ở thân thể trong huyết mạch kích thích ra, trở thành chân chính đại vu. Cái này có thể khác vu tộc người kích động, cư nhiên xuất hiện một cái đại vu. Mặc dù chỉ là hậu thiên đại vu, thế nhưng Bạch Khởi thực lực rất cường hãn, so với vu tộc cái kia chút đại vu càng mạnh. Ở Bạch Khởi trở thành đại vu sau đó, vu tộc người đem hắn mang về vu tộc, chính là vì phòng ngừa yêu tộc người xuất thủ đem hắn đánh giết. Dù sao hiện tại vu tộc sinh ra một cái đại vu cũng không dễ dàng. Ở Bạch Khởi sau khi rời khỏi, nguyên bản chiến vô bất thắng Đại Tần cũng sẽ không là đã từng như vậy bách chiến bách thắng, nhưng như trước cường thế, còn lại quốc gia căn bản không phải đối thủ. Mãi cho đến Doanh Chính xuất hiện, nguyên bản là cường thịnh Đại Tần hoàn toàn quật khởi đứng lên. Nhất là Doanh Chính sinh ra sẽ bất phàm, tại hắn lúc mới sinh ra có Hắc Long xoay quanh, sau đó nuốt một cái thiên hạ dị tượng. Mà Doanh Chính sau khi lớn lên, hoàn toàn chính xác biểu hiện bất phàm, huấn luyện binh tướng, làm cho nguyên bản ưu việt Đại Tần sĩ binh, lần thứ hai mạnh mẽ lớn mấy lần. Đồng thời Doanh Chính cũng biểu hiện ra cực đại dã tâm. Đương nhiên Doanh Chính cũng sở hữu cùng dã tâm cùng so sánh thực lực. Ở Doanh Chính dưới sự hướng dẫn, Tần Quốc chưa từng có cường đại, cuối cùng quét ngang lục quốc, kết thúc chiến loạn. Đồng thời Doanh Chính tự hào hoàng đế. Ở Doanh Chính thống nhất cái kia một sát na, một cái quanh quẩn Hắc Long chui vào Doanh Chính trong cơ thể. Dựa vào thống nhất lục quốc số mệnh, Doanh Chính tu thành đại vu chi thân, trở thành người thứ hai hậu thiên thành tựu đại vu. Ở trở thành đại vu sau đó, Doanh Chính cuối cùng cũng ly khai, đi trước vu tộc. Hắn muốn đi truy tầm lực lượng càng mạnh, đồng thời mang đi còn có Tần Quốc quốc vận. Mất đi quốc vận sau đó, Đại Tần bấp bênh, cuối cùng không bao lâu đã bị Hạng Vũ diệt. Hạng Vũ cuối cùng lại bại bởi Lưu Bang. Đại Hán Vương triều thành lập, triều đại thay đổi mãi không kết thúc. Thời gian như là nước chảy nhanh chóng trôi qua, rất nhanh thì đến Tôn Ngộ Không xuất thế thời kỳ, mà Phật giáo động tác cũng muốn bắt đầu. Chuẩn Đề bấm ngón tay tính toán, cười nhạt, sau đó phái ra Thiện Thi tu Bồ Đề hạ giới, đi tới phương Tây Linh Thai Phương Thốn Sơn, chờ ở nơi đó đợi hầu tử bái sư. Còn như hầu tử biết sẽ không đến bái sư, Bồ Đề Tổ Sư không có chút nào lo lắng, hết thảy đều đã an bài xong. Hầu tử tới bái sư cũng là đã định trước. Thái Âm Tinh Mệnh Huyền cười, hầu tử xuất thế, hơn nữa xuất thế động tĩnh có chút lớn, lại nói tiếp có chút buồn cười. Đã từng Tôn Ngộ không còn là thần tượng của hắn tới, bất quá bây giờ không có gì thần tượng, Mệnh Huyền cũng không có tâm tư đi cải biến Tôn Ngộ không vận mệnh. Nguyên lai duyên đi cuối cùng mệnh, để chính hắn tới xông vận mạng của mình a. Cái này tiểu hầu tử còn cùng ta có chút duyên phận tương đương. Nữ oa cũng nhìn chằm chằm Hạ Giới, nhìn bất hảo vô cùng tiểu hầu tử, nhẹ giọng nói rằng, bất quá cùng ta duyên phận nông cạn, đến cũng không cần thiết đi để ý đến hắn. Nữ oa lắc đầu, nàng đương nhiên sẽ không nói chính mình không thích bất hảo hầu tử. Còn không ra đời thời điểm, thiên đạo cũng đã an bài cho hắn dưới vận mệnh, là đánh vỡ vận mệnh thành tựu thân mình, tốt hơn theo lấy vận mệnh nước chảy bèo trôi, liền xem bản lãnh của chính hắn. Mệnh Huyền khẽ cười nói, bất quá trên cơ bản hắn không cách nào đánh vỡ vận mạng của mình. Phóng nhãn toàn bộ hỗn độn, cũng chỉ có hắn là chân tránh phá vỡ vận mệnh, còn lại ai mà không ở vận mạng nắm giữ bên trong. Các ngươi ở chỗ này cần gì phải? Huyền Minh đi tới, nghi hoặc nhìn hai người. Không có gì, Mệnh Huyền lắc đầu, ôm nữ oa cùng Huyền Minh ly khai. Ngạo Lai Quốc Hoa Quả Sơn, lúc này hầu tử đã trở thành Mỹ Hầu Vương, đang ở mang theo một bầy khỉ tiêu dao sung sướng đây. Thẳng đến có một ngày, một con lão hầu tử bởi vì tuổi tác quá lớn chết. Lúc này hầu tử nhịn không được rơi vào trầm tư. Hắn sợ chính mình ngày nào đó cũng cùng lão giống như con khỉ chết đi. Đại vương, ngươi đang suy nghĩ gì? Một con khỉ lớn đi tới, nhìn trầm tư hầu vương, vỗ vỗ bả vai của hắn hỏi. Kỳ thực cái này đại mã hầu cũng là không giải thích được lại tới. Hắn đương nhiên không biết đó là chuẩn đề cho ám hiệu của hắn. Một cái thánh nhân dưới ám chỉ, làm sao lại bị một cái không tiên đạo hầu tử nhận thấy được? Chứng kiến sinh lão bệnh tử, tâm lý có điểm không cam lòng a. Lẽ nào liền không thể vĩnh viễn sống? Tiêu dao giữa thiên địa này, hầu tử giơ thẳng lên trời giống to hơn. Đại vương, kỳ thực muốn trường sinh cũng không phải là không thể. Đại mã hầu thần bí nói rằng, ô, đến tột cùng có biện pháp gì trường sinh? Hầu tử hứng thú, biểu tình mừng rỡ không thôi. Đây là tiểu nhân vô ý bên trong hiểu được. Nghe nói trên đời này có tiên nhân, có thể bay lên trời chui xuống đất, cũng có thể cưỡi mây đạp gió, còn có thể trường sinh bất lão. Lời này là thật. Hầu tử hưng phấn tiến tới. Tiểu nhân cũng chưa từng thấy qua, tự nhiên không biết là thật giả. Bất quá đại vương ngươi có thể đi tìm một chút. Nếu là có thể được trường sinh, để cho ta các loại, chờ, cũng nhận được trường sinh, chẳng phải là đẹp thay. Đại mã hầu nói rằng, tiền vương triệu, tốt, ta đây cái này đi tìm cái kia tiên nhân, sau đó bái sư học nghệ, làm cho các ngươi đều trường sinh bất lão. Tiêu dao khoái hoạt ở thế gian này, hầu tử mừng không kể xiết nhảy dựng lên, ngươi cũng đã biết tiên nhân ở đâu. Hầu tử hỏi, không biết, bất quá nghe nói xuyên qua cái này đại hải, có một tòa tiên sơn, chẳng biết có được không có tiên nhân. Đại mã hầu nhỏ giọng nói rằng, hầu tử đứng ở đỉnh núi, nhìn vừa nhìn biển rộng vô tận, trong mắt thoáng hiện quyết tâm, hắn muốn đi tìm tiên nhân, sau đó trường sinh bất lão, nguyên bản vô ưu vô lự, cuộc sống vui vẻ hầu tử. Đâm cái trẻ che cái bè, sau đó tựu ra hải. Không thể không nói hầu tử thực sự là người không biết can đảm. Một cái rách nát trúc phiệt, cư nhiên cũng dám rời bến. Đương nhiên hắn trên người có thánh nhân che chở, cho nên cũng sẽ không có sự tình.